Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tàn trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Màn đêm dần dần buông xuống kéo theo một không khí u buồn chết chóc. Cha và mẹ của Hana vẫn đang ở lại vườn thượng uyển để ngắm nhìn những đôi cánh tinh linh hộ vệ đang bay vào màn đêm tĩnh lặng. Có vẻ không có mình con gái chúng ta phải tiếp khách nhỉ em yêu. Chúng ta cũng có khách không mời mà đến đây này. Andrew vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang phía tây của vùng thảo nguyên. Anh cảm nhận được rồi sao? Christina quay người về phía ông. Hỏi, có vẻ lần này lượng khách khá đông đấy nhỉ? Ông nói với một nụ cười mỉa mai. Có khoảng 10 vạn quân của tộc Manders đang tiến tới kinh thành này. Chỉ huy chúng lần này là cô ta. Theo sau cô ta còn có 3 tên cấp SS nữa. Khi nãy em sử dụng thảo thị thì em đã nhìn thấy nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh để đoàn quân hỗ trợ có thể an tâm ra đi. Bà nhìn về phía tây của kinh thành với ánh mắt đầy lo lắng. Melinda sao? Có vẻ lần này chúng muốn chiếm lấy kinh thành này rồi cho nên để trưởng tộc cấp SSS đích thân chỉ huy cuộc chiến này. Ông vẻ mặt đổi sang nghiêm trọng khi nghe có sự xuất hiện của Melinda trong đoàn quân tấn công. Sự thật ông chỉ cảm thấy ma pháp chỉ tầm của nửa vạn quân. Ông thầm nghĩ chắc hẳn cô ta đã sử dụng phép thuật che giấu ma pháp. Có khả năng nén ma pháp của 10 vạn quân xuống còn nửa vạn chỉ có thể là cô ta. Dù khả năng cảm nhận của mình còn nhạy bén hơn cả máy đo ma pháp nhưng đến giờ mới phát hiện ra được đội quân này. Cô ta quả thật là không dễ đối phó. Vâng, cô ta lần này đem theo một đạo quân rất hùng mạnh chúng ta không thể khinh suất được. Bà nói với giọng điệu cẩn trọng, tại sao trước đây bọn chúng không tấn công chúng ta mà đợi tới thời khắc này? Ông ngạc nhiên hỏi, em nghĩ có thể là bọn chúng biết Hana không còn ở thế giới này nên mới tiến hành tấn công chúng ta. Bà lấy tay chống cằm suy nghĩ. Không phải thông tin con bé đi qua địa cầu được chúng ta giữ bí mật tuyệt đối sao? Ông với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Em không biết, em chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng em biết bọn chúng chọn ngày hôm nay là vì lâu đài của tộc Michael đi ngang qua lãnh thổ của chúng ta. Chấm, tại sao? Không phải nếu có họ trợ giúp chúng ta thì bọn chúng gặp bất lợi hơn sao? Ông càng không hiểu, không anh ạ, bọn chúng rất xảo trá. Chúng biết tộc Michael là đồng minh với tộc Royal, cho nên chúng cử một vạn quân để tấn công lâu đài của họ và lâu đài đó lại đang nằm trong lãnh thổ của tộc chúng ta. Vì là đồng minh cho nên chúng ta không thể nào đứng ở ngoài nhìn mà phải phái các tinh linh đi hỗ trợ cho cuộc chiến đó. Thật ra một vạn quân kia chỉ là một cái bẫy cho chúng ta đâm đầu vào mà thôi. Khi các tinh linh hỗ trợ tới nơi em nghĩ chắc chắn một vạn quân ấy sẽ rút lui để bảo toàn quân lực. Tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Ông dường như không hiểu ý đồ của bà. Mục đích thật sự của chúng là phân nhỏ lực lượng bảo vệ của kinh thành. Đưa nó vào trạng thái yếu nhất có thể. Em vì muốn đánh lừa chúng cho nên đã cử những tinh linh hỗ trợ đi thôi. Còn các tinh linh chiến đấu tinh nhuệ vẫn còn ở lại trong thành. Thật sự lòng em đang lo lắng không biết bọn chúng có biết về việc Hana trở lại đây hay chưa? Sao thấy nó sử dụng mưa máu làm em không yên lòng bà nói? Mưa máu là phép thuật của tộc Vladimir, cho nên khi thấy phép thuật này ở lâu đài của tộc Michael có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng có tộc Vladimir giúp sức. Vì vậy việc con gái chúng ta trở về chắc bọn chúng vẫn không hề hay biết. Ông nói. Vậy bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị chiến đấu thôi. Bà nói xong liền bay lên chính điện của kinh thành. Ông cười trừ lắc đầu nói. Có lẽ trận chiến này rất khốc liệt. Thảo thuật, thảo linh tâm, hỡi các tinh linh trong thành. Lúc nãy ta không thông báo việc này vì muốn 3.000 tinh linh kia an tâm hỗ trợ tộc Michael giờ đây khi họ đã đi khỏi đây nên ta muốn thông báo cho các ngươi. Biết rằng kinh thành Royal của chúng ta đang rơi vào trường hợp khẩn cấp nhất từ trước đến nay. Chúng ta sắp bị hắc tộc Manders tấn công. Bà thông báo, sau khi nghe bà thông báo, các tinh linh trong và ngoài thành đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những ánh mắt khốn khổ nhìn nhau như là tận thế đã đến. Giờ đây cả kinh thành chìm trong nỗi lo sợ. Các ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói. Lúc nãy ta đã bí mật phái những tinh linh bay nhanh nhất đi thông báo với các thành lân cận rồi. Có lẽ quân tiếp viện một lúc sau sẽ tới. Giờ đây trong thành chúng ta còn khoảng 5 vạn tinh linh chiến đấu, trong đó khoảng 3 vạn tinh linh cấp B, 2 vạn tinh linh cấp A, 16 tinh linh cấp S và 1 vạn các tinh linh cấp B ở ngoài thành phụ. Rõ, các tinh linh sau khi nghe bà nói liền bình tĩnh lại đồng thanh đáp. 1 vạn tinh linh cấp A hãy mau chóng ra bên ngoài đặt các thảo ấn trên mặt đất. Càng nhiều càng tốt và hãy ưu tiên đặt chúng ở cửa phía đông nhiều hơn. Bà nói, vì bà đã đoán trước được ý đồ của Melinda, ả ta tiến đến từ phía tây chỉ để che giấu hành tung chứ mục tiêu thật sự của ả là phía đông nơi các tinh linh vừa rời khỏi. Thảo ấn là một vòng tròn phép thuật hoa lá. Nó như một chiếc bẫy phong ấn những vong hồn bay ngang qua nó. Phép thuật này là một loại phép thuật cần một khoảng thời gian để tích tụ năng lượng phong ấn. Cho nên sau khi đi đặt thảo ấn hoàn toàn không hề có tác dụng ngay lập tức và dễ bị phá hủy. Chỉ khi nó có đủ thời gian thì sức mạnh phong ấn của nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Đây là phép thuật phong ấn có sức mạnh đạt đến mức siêu cấp nhưng tại vì nhược điểm cần thời gian chuẩn bị khá lâu cho nên chỉ được xếp vào phép thuật cao cấp, rõ. 1 vạn tinh linh cấp A lập tức rời đi. 1 vạn còn lại các ngươi hãy ở lại trong thành sử dụng phép thuật để triệu hồi ma cây lên để hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến này. Ma cây với khả năng phong ấn rất mạnh cho nên sẽ chặn đường những vong hồn lọt vào bên trong. Bà ra lệnh, ma cây là những cây đại thụ sống lâu năm nên dần trở nên có ý thức. Những con ma cây vì sống rất lâu nên đã hấp thụ rất nhiều sinh khí của trời đất cho nên chúng có tác dụng phong ấn những vong hồn chết chóc. Ma cây là một trong những đội quân cực kỳ mạnh mẽ của tộc Royal. Rõ, 1 vạn tinh linh còn lại cũng nhanh chóng di chuyển để thực hiện nhiệm vụ của mình. 2 vạn tinh linh cấp B hãy nghe đây. Các ngươi có nhiệm vụ đưa các tinh linh cấp từ cấp C trở xuống di tản an toàn vào hầm trú ẩn. Sau khi di tản xong, nhiệm vụ của các ngươi là hỗ trợ đội quân ma cây tiêu diệt kẻ địch tiến vào. Rõ, 2 vạn tinh linh cấp B lập tức đi di tản các tinh linh khác xuống hầm trú ẩn bí mật nằm dưới lòng đất của kinh thành. 1 vạn tinh linh cấp B ngoài thành hãy mau di tán người dân bên ngoài các thị trấn vào bên trong thành và các ngươi hãy thu xếp những thứ cần thiết mang theo. Rồi hãy khẩn trương rời khỏi thành phụ. Vì quân lực của chúng rất đông cho nên chúng ta sẽ bỏ thành phụ, nếu không thì chúng ta sẽ phải chịu nhiều tổn thất về quân số. Rõ, họ gấp rút chuẩn bị rút lui khỏi thành phụ. Còn lại 16 tinh linh cấp S các ngươi có nhiệm vụ bảo vệ 4 cửa đông, tây, nam, bắc. Ta sẽ thi triển thảo hộ pháp cho nên ta cần các ngươi bảo vệ 4 cửa không cho bọn chúng phá vỡ phép thuật này. Thảo hộ pháp. Phép thuật triệu hồi 4 bức tượng tinh linh hộ pháp khổng lồ ở 4 cửa đông, tây, nam, bắc. Khi 4 bức tượng này kết hợp với nhau sẽ tạo nên một lá chắn phòng thủ tuyệt đối. Chỉ khi phá được một trong 4 bức tượng thì phép thuật này mới bị tan biến, cho nên bà đã cho 16 pháp sư bảo vệ 4 bức tượng ở 4 cửa. Đây là phép thuật phòng thủ cổ xưa của gia tộc Royal. Cũng là phép thuật bảo vệ mạnh nhất của kinh thành này. Rõ, 16 tinh linh cấp S đồng thanh đáp, bọn chúng nhanh chóng chia nhau ra, mỗi cửa được canh giữ bởi 4 tinh cấp S thảo thuật. Thảo hộ pháp, sau khi ra lệnh bà liền sử dụng ngay thuật này vì nó cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Ở dưới mặt đất dần dần trồi lên 4 bức tượng tinh linh hộ pháp khổng lồ án ngữ trước 4 cửa. Các bức tượng này đều được làm bằng ngọc bích và được khắc rất tinh xảo, trông như chúng là những sinh vật sống vậy. Chúng liên kết với nhau bằng các tia sáng màu xanh lục. Các tia sáng càng ngày càng dày đặc hơn, vẽ ra một vòng tròn phép thuật khổng lồ trên bầu trời đêm. Dưới chân 4 bức tượng cũng xuất hiện 4 vòng tròn màu xanh. Những tia sáng đấy bắt đầu lan ra khắp các ngóc ngách trong kinh thành để gia cố nơi đây, biến nó thành một thành trì vững chắc. Sau một lúc, những tia sáng kia tắt dần đi, trả lại nơi đây một màn đêm u tối. Phép thuật đã được kích hoạt thành công. Mọi thứ đã sẵn sàng. bà nói to, cách chương.